Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 290, tác động đến. Theo lập tức phí, mọi người ào ào kịp phản ứng. Hiện ở loại tình huống này, Tần Lâm Quân làm sao có thể sẽ để ý tới loại chuyện này nếu như hoàng thất cũng nhúng tay đâu. Lãnh Vũ híp mắt đột nhiên lạnh lùng nói ra một câu. Để ban đầu vốn có chút ồn ào đại sảnh lại lâm vào yên tĩnh. Coi như hoàng thất nhúng tay cũng không có khả năng. Muốn là Tần Lâm Quân sợ hoàng thất, cái kia còn sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Lúc này một người khác cũng phản bác. Thêm lên hoàng thất không được, vậy liền tăng thêm thái tử. Vũ Vương đâu? Lãnh Vũ tiếp tục nói. Mà lại coi như Tần Lâm Quân không để ý tới. Nhưng là Trấn Quốc phủ người đâu? Đặc biệt là Tần Trấn Hiên. Ngươi là nói chúng ta liên hợp hoàng thất, thái tử, Vũ Vương cùng một chỗ phát ra âm thanh. Hướng Trấn Quốc phủ tạo áp lực. Dương Vương chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Biểu lộ nghiêm túc. Không sai. Lãnh Vũ đắc ý nói. Trước đó Tần Niết đại tướng quân tại thời điểm là có thể đem Tần Lâm Quân bức bách phía trên Ngọc Kinh Thành. Hiện tại đại tướng quân Tần Niết đã chết. Hoàng thất chúng ta tăng thêm chúng ta mấy vị vương gia thế lực còn không thể bức bách Tần Lâm Quân. À, đặc biệt là bây giờ còn có Tần Trấn Hiên tồn tại. Trước đó Trấn Quốc Phủ là mặt đối với chúng ta. Nhất phương thế lực mà thôi. Nhưng bây giờ là hoàng thất chúng ta tất cả thế lực thanh minh. Cái này biểu lộ hoàng thất chúng ta danh dự. Trấn Quốc Phủ người dám vì Tần Lâm Quân. Hiện tại mà đắc tội tất cả thế lực sao? Mặc kệ đến lúc đó hoàng thất cùng thái tử, Vũ Vương, thì coi như bọn họ lại không nguyện ý. Một khi Trấn Quốc Phủ không nguyện ý thành hôn, bọn họ đều phải phái người ra tới đối phó Trấn Quốc Phủ. Bởi vậy bất kỳ tình huống gì đều là đối với chúng ta có lý. Nhưng là Tân Hoàng, thái tử, Vũ Vương thật sẽ trợ giúp chúng ta sao? Người bên cạnh nghi ngờ nói. Mà lúc này một mực gọi rầm rĩ lập tức phí cũng không nói chuyện. Chỉ là ánh mắt phức tạp thật sâu nhìn lấy Lãnh Vũ. Thế mà có người cũng đoán được. Dương Vương cũng thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ mỉm cười. Tán Dương nhìn lấy Lãnh Vũ. Mà Lãnh Vũ hướng về vẫn không rõ một số người giải thích nói. Bọn họ không phải giúp chúng ta. Mục tiêu của bọn hắn là Tần Vương. Tần Vương, có ít người nghe được Lãnh Vũ trả lời dần dần giãn ra mi đầu. Các ngươi cảm thấy Tần Vương thế lực như thế nào? Lãnh Vũ sách hỏi, mạnh, thủ hạ cường nhân thực sự nhiều lắm. Tinh binh mãnh tướng, văn thần mưu sĩ, mỗi một cái đều là theo từng tràng trên chiến trường tỏa ra quang mang. Chịu đựng bất luận người nào nghi vấn. Không sai, đặc biệt là Tần Vương căn bản không có thế lực chống đỡ. Cái kia chính là đại biểu cho Tần Vương căn bản không cần cân nhắc những vấn đề khác. Tất cả mọi người là toàn tâm toàn ý tuân theo Tần Vương hiệu lệnh. Đặc biệt là hiện tại Tần Vương một mực ổn định tăng cường thực lực. Đây là một cái vô cùng có tiềm lực thế lực. Phi thường cường đại uy hiếp. Phía dưới mưu sĩ tướng lãnh ào ào trả lời. Không sai, chúng ta đều có thể hiểu rõ đến Tần Vương tiềm lực. Cái kia Tân Hoàng, thái tử, Vũ Vương bọn họ không biết sao? Lãnh Vũ cười khẩy nói. Hiện tại mỗi cái thế lực đều tại hỗn loạn đấu tranh bên trong. Bọn họ sẽ hy vọng một cái nắm giữ cực đại tiềm lực thế lực ở phía sau ổn định phát triển sao? Nếu như có thể để Tần Vương chỗ Yến Châu hỗn loạn lên. Bọn họ nhất định rất muốn nhìn đến. Cho nên để Tần Lâm Quân trở lại Yến Châu. Cho Tần Vương thêm phiền. Bọn họ đều sẽ tán thành. Tốt, tốt kế sách. Dương Vương đại lực khen ngợi Lãnh Vũ. Nhìn lấy trầm mặc không nói chúng nhân nói. Kế sách này có thể hài lòng. Các ngươi còn có đề nghị gì sao? Dương Vương liếc nhìn mọi người. Phân phó nói. Lãnh Vũ sự kiện này ngươi đi làm. Bản Vương toàn lực ủng hộ. Nếu như kế sách thành công. Bản Vương chuyện đã đáp ứng Bản Vương nhất định làm đến. Đúng. Đa tạ vương gia, Lãnh Vũ ánh mắt lộ ra vẻ kích động, mà những người khác hâm mộ nhìn lấy Lãnh Vũ, lập tức phí nhìn lấy Lãnh Vũ ném qua tới đắc ý ánh mắt. Sắc mặt lạnh lẽo, nhưng không nói gì thêm, nội tâm thở dài một hồi, âm thầm tự buồn bực chính mình tại sao không có nghĩ đến cái này biện pháp. Theo Dương Vương thư tín lan truyền Tân Hoàng bọn người trên tay. Quả nhiên không ra Lãnh Vũ sở liệu. Đế Cẩm Cung, Tân Hoàng Lý Duyệt theo tay cầm Dương Vương tin nhìn một chút. Đối với bên cạnh Viên Nghị Phong cười nói. Nhìn xem chậm cái này từ ca truyền tin cho chậm viết là cái gì. Viên Nghị Phong bưng lấy Tân Hoàng đưa tới tin nghiêm túc nhìn một chút. Sắc mặt nếp nhăn càng thêm vung lên. Bệ hạ, đây chính là chuyện tốt a. Đúng vậy a, là chuyện tốt a. Đối Lý Vũ tới nói đều là chuyện tốt. Đã tất cả mọi người chống đỡ, trẫm làm sao có thể không ủng hộ đâu. Tân Hoàng ánh mắt tung bay hướng nơi xa, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Viên Nghị Phong cẩn thận nhìn Tân Hoàng Lý Duyệt liếc một chút. Nội tâm thở dài. Bệ hạ càng ngày càng có đế vương bộ dáng. Cao thâm mặt chắc, khó có thể suy nghĩ. Lúc này trong phủ thái tử, nguyên bản mặt lạnh lùng thái tử nhìn đến Dương Vương gửi thư. Đột nhiên, xì, một tiếng cười lên. Tứ đệ thủ hạ người tài ba không tầm thường a. Một bên Hứa Thiên Cơ cùng Nam Ly Trung vừa nghi hoặc thái tử vì sao như thế cười thời điểm. Thái tử liền trực tiếp đem thư tín đưa cho bọn hắn. Hứa Thiên Cơ nhìn lấy nội dung trong thư, thở dài lại thưởng thức nói. Tốt một cái một cục đá hạ ba con chim kế sách. Đáng tiếc a, đáng tiếc a. Thái tử nhìn lấy Hứa Thiên Cơ đáng tiếc bộ dáng, mỉm cười, Thiên Cơ, đáng tiếc cái gì? Bản cung cũng là bản cung, bọn họ trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Nguyên bản còn lo lắng tam đệ bên kia, không nghĩ tới tứ đệ vừa tốt cho bản cung giải quyết. Chúng ta liền tiếp tục lại cùng tứ đại gia tộc chơi đùa đi. Không phải vậy nhị đệ cùng Tân Hoàng bọn họ thì không an lòng xuất lực. Đúng, thái tử, Lôi tướng quân thế thân cũng đã chuẩn bị xong. Nam Ly Trung biểu lộ nghiêm túc nói. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Lúc này Vũ Vương phủ bên trong. Vũ Vương cũng cùng Quách Giai tại thương lượng chuyện này. Quách Giai, ngươi cảm thấy chuyện này như thế nào? Dù sao chúng ta bây giờ còn cùng tam đệ có quan hệ hợp tác. Tiểu đình bên trong, Vũ Vương lắc lắc trong chén rượu ngon. Hiện ra chính mình lạnh nhạt khuôn mặt. Điện hạ, hiện tại Tần Vương còn chưa cưới Vương Phi. Điện hạ cũng cần phải vì Tần Vương cầm một chút tâm. Quách Giai không âm không dương nói. Ha ha, đúng vậy a, đại ca, tứ đệ, Tân Hoàng bọn họ đều vì tam đệ quan tâm. Bản vương cũng phải quan tâm tam đệ. Vũ Vương phát ra cởi mở tiếng cười trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Quả nhiên đầu tiên là Tân Hoàng trên triều đình tuyên cáo Tần Lâm quân lập tức cùng Tần Vương thành. Hôn tin tức, để triều đình đại chấn. Sau đó truyền khắp toàn bộ Đại Hiên Hoàng triều. Coi như thế lực khác muốn lấy cởi Tân Hoàng. Nếu như Tần Lâm quân còn nhận cùng các ngươi hoàng thất uy nghiêm. Nàng sớm thì sẽ không như vậy làm. Song khi Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương tính cả phát ra tiếng lúc, tất cả thế lực đều trầm mặc. Nguyên bản sợ hãi Thái tử đám người cùng Hoàng thất liên hợp các thế lực hiểu rõ đến tình huống. Thời điểm, ào ào thở dài một hơi, thậm chí lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nguyên lai bọn họ tại hố Tần Vương. Tin tức truyền đến Trấn Quốc Phủ. Ban đầu vốn có chút kêu gào tướng lãnh nhìn đến bốn đại thế lực đồng thời phát ra tiếng lúc. Cũng không dám kêu gào. Mà Tần Trấn Hiên càng là hưng phấn vô cùng. Vì Trấn Quốc Phủ tương lai. Tỷ tỷ, chỉ ủy khuất ngươi gả cho Tần Vương đi. Dù sao các ngươi đều có hôn ước. Ngươi lúc đó chính mình chọn mà. Hiện tại ánh mắt mọi người tụ tại hai vị nhân vật chính trên thân. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.